Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hoảng sợ tử vong cảm thụ. Ngươi cần phải may mắn, bởi vì có người dự bị lực lượng gia trì, ngươi có thể càng nhanh càng sâu hiểu rõ tử vong. Nếu như là người bình thường, dù là tử vong 1 vạn lần, đều không thể cảm ngộ đến mảy may tử vong ảo nghĩa. Hiện tại, bắt đầu cảm thụ tử vong ảo nghĩa giai đoạn thứ nhất đi. Khom người lão giả lúc này nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đen dao găm. Từng bước một đi đến Triệu Bàn bên người. Tại Triệu Bàn ánh mắt sợ hãi phía dưới, dùng màu đen dao găm tại trước ngực của hắn hoạch xuất ra một vết thương. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, ngắn ngủi 1 phút, Triệu Bàn cái kia mập mạp thân thể trên thân cùng hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng theo vết thương làm bên trong chảy ra. Giọt giọt máu tươi giọt rơi xuống đất, tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong cực kỳ vang mà thôi. Triệu Bàn lúc này nhẫn thụ lấy trên thân mấy trăm đạo vết thương đau đớn. Nghe máu tươi của mình một giọt rơi trên mặt đất. Cảm nhận được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Loại kia cảm giác, không cách nào ngôn ngữ. Nhưng hắn lúc này tâm tính thật sập. Tử vong có lúc cũng không đáng sợ. Bởi vì hội trong nháy mắt kết thúc tính mạng của ngươi. Thậm chí cho ngươi đi cảm nhận được một tia cảm giác tử vong đều không có. Nhưng bây giờ, Triệu Bàn hoàn toàn là tại một chút xíu kinh lịch lấy tử vong của mình. Hắn biết mình sẽ chết, nhưng loại này chờ đợi cảm giác tử vong, để hắn hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Triệu Bàn thể nội máu tươi rốt cục chảy hết, mang theo thần sắc sợ hãi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy khom người lão đầu tay phải vung lên, một cỗ tràn ngập tử vong ảo nghĩa lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Nhuộm đỏ mặt đất đều máu tươi chảy trở về, toàn bộ về tới Triệu Bàn thể nội, mà Triệu Bàn trên người mấy trăm đạo vết thương cũng toàn bộ khép lại. Biến mất sinh cơ cũng bắt đầu khôi phục, lại xuất hiện, làm Triệu Bàn mở hai mắt ra. Cảm giác được thân thể không có bất kỳ chuyện gì thời điểm. Bỗng nhiên choáng tại chỗ. Hắn không biết vừa mới kinh lịch hết thảy đến cùng là thật là giả. Nhưng đối với hắn mà nói, nếu như là giả, thật là một cái khủng bố ác mộng. Tiểu gia hỏa, người đối với tử vong rất hoảng sợ a. Vừa mới vậy mà không có đi nghiêm túc cảm ngộ tử vong chi lực. Xem ra chúng ta muốn tiếp tục. Khom người lão giả lúc này nhìn chằm chằm Triệu Bàn thần sắc ngoạn. Vị nói ra, chừng, Triệu Bàn nghe được khom người lão giả lời nói. Đột nhiên chừng lớn hai mắt, trong mắt lần nữa toát ra vẻ sợ hãi. Hắn thật không muốn tại kinh lịch trước đó hết thảy. Loại kia bất lực, hoảng sợ, áp lực đủ loại tâm tình tra tấn. Để hắn sắp sụp đổ. Ngoạn tao, biến thái a. Thật con mẹ nó biến thái a, còn có thể chơi như vậy a. Bạch Phong linh hồn hư ảnh đứng tại tử vong chi điện bên trong. Nhìn đến vừa mới Triệu Bàn kinh lịch hết thảy, một mặt im lặng hoảng sợ nói. Hệ thống thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, cái này chỉ là giai đoạn thứ nhất. Muốn thu hoạch được bạo thần tướng ý chí tán thành. Sao lại đơn giản như vậy? Ký chủ. Còn có 9 canh giờ, nếu như sau đó ngươi còn muốn tiếp tục quan sát lời nói, liền cần tại phí tổn 100.000 bạo điểm. Hệ thống thanh âm ngay sau đó lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe được hệ thống câu nói thứ hai về sau, trong lòng thầm mắng MMP, hắn là thật hiếu kỳ để Triệu Bàn có một tia hy vọng tử vong chi trong điện đến cùng có cái gì. Hắn lại hội kinh lịch cái gì? Sau cùng, nhịn đau hao tốn 100.000 bạo điểm, đổi lấy quan sát 50 canh giờ quyền hạn. Tiếp tục cái giám, nhìn 50 canh giờ liền tốt. Hiện tại ta chỉ còn lại 100.000 bạo điểm, đến giữ lấy dự bị. Bạch Phong lúc này mười phần đau lòng nói, một lần lại một lần tử vong tra tấn, hoàn toàn đem Triệu Bàn tâm thái vỡ nát. Thậm chí, Triệu Bàn lúc này tinh thần trạng thái đều đã kém tới cực điểm. Triệu Bàn, người con mẹ nó cũng là một cái sợ chứng. Đáng đời lão tử hao tốn lớn như vậy đại giới để ngươi trở thành người dự bị. Ngươi chính là cái đỡ không nổi phế vật. Tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Lão tử một lần nữa tìm người dự bị. Ngươi con mẹ nó tiếp lấy đi qua phế vật sinh hoạt đi. Sau đó cứ như vậy một mực lăn lộn đến chết tốt. Lúc này, Bạch Phong nhìn đến Triệu Bàn tâm cảnh hoàn toàn phế bỏ. Tức hồn hền trực tiếp đại mắng lên. Hả? Trong đầu bỗng nhiên vang lên Bạch Phong giận mắng. Chết lặng Triệu Bàn ánh mắt bên trong bỗng nhiên một lần nữa tỏa ra một tia thần thái. Ta, đến cùng đang làm gì? Bảo thần đại nhân tốn hao giá cả to lớn. Cho ta một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ta trước đó nói qua ta không sợ chết. Ta đến cùng đang làm gì? Triệu Hoàn lúc này ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại. Bảo thần đại nhân, Triệu Bàn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Bàn lúc này lớn tiếng hô. Khom người lão giả lúc này lại lắc đầu nói. Tiểu gia hỏa, thật đúng là xin lỗi. Giai đoạn thứ nhất ngươi chỉ có 20 lần cơ hội. Hiện tại, ngươi đã thất bại, rời đi đi, theo khom người lão giả lời nói. Không đợi Triệu Bàn kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch Phong lúc này thở dài, linh hồn đi thẳng Bảo Thần Cung. Bành, bên ngoài, Triệu Bàn lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống Bạch Phong trước mặt. Mang theo một vệt khẩn thiết ánh mắt nói, Bảo Thần Đại Nhân, van cầu ngươi đang cho ta một cơ hội. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Triệu Bàn nói, ta nói qua sẽ cho ngươi 3 lần máy sẽ, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này ngươi không nắm chắc được, vậy ngươi thì triệt để mất đi tư cách. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp ở trong lòng đối hệ thống hô, tiêu hao 100.000 bảo điểm, cho Triệu Bàn lại một lần nữa khiêu chiến tư cách. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trước người không gian lần nữa vặn vẹo lên, quen thuộc tràn ngập màu đen khí tức không gian chi môn xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hai người. Triệu Bàn lúc này không tiếp tục nói dư thừa nói nhảm, mang theo vẻ cảm kích nhìn Bạch Phong liếc một chút, lại lần nữa đi vào Bảo Thần Cung chi môn bên trong, một lần nữa hồi đến Tử Vong chi điện. Triệu Bàn lần nữa bị khom người lão giả khống chế thân thể. Thân thể lần nữa đụng phải mấy trăm đạo vết thương. Nhưng lần này, hắn triệt để không nhìn tử vong. Bởi vì hắn đã cấp chính mình làm ra quyết định. Nếu như lần này còn thất bại, hắn không có mặt tại ra ngoài gặp Bạch Phong. Hắn sẽ trực tiếp lựa chọn tự vẫn. Như là đã cấp tự mình lựa chọn tử vong. Cái kia còn có gì e ngại chi có. Một lần nữa bắt đầu kinh lịch tử vong, Triệu Bàn tâm cảnh bởi vì chính mình lòng quyết muốn chết, biến bình tĩnh rất nhiều, hai mắt nhắm lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ lên cảm giác tử vong. Không biết qua bao lâu, Triệu Bàn trên trán sớm đã biến mất đầu lâu đồ án lại là chậm rãi hiện lên đi ra. Khom người lão đầu nhìn đến cái kia nổi lên đầu lâu đồ án. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này rốt cục đem bạo thần ấn kích phát ra. Còn có hy vọng, lợi hại, thật sự là lợi hại, tiến vào Bảo Thần Cung, ngoại giới thời gian vậy mà động cũng không có động, bây giờ sắc trời còn không có triệt để sáng lên, bất quá bây giờ Triệu Bàn một lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm. Thành công hay là thất bại chỉ có một cơ hội này. Mà ta sau đó phải bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp tục lấy tới tiền tài cùng bảo vật. Bảo điểm không có, có chút hốt hoảng a. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.